xa xa rồi. Hồn em nát tan trôi theo áng phù vân mây trôi. Làn tóc xanh hóa thành bạc phơ, hồi ức khi bên người ngày thơ. Làn khói sương theo tiếng đàn tranh, đang trong đêm người soi tấu sầu. Người đau thương lại là người say, kẻ không say lại không. Bình yên nào hay ta bị say đắp. Nghe chia ly mất anh cũng gay lắm. Hoàn hoàn bơ vơ đơn gò ri. Mình ta nhớ thương bóng ai cho mong thầm. Sợ ta duyên hồng cũng đã đứt lòi. Góp hồng sen anh cũng đã thay lối. Kiếp tình tay em đã giúp rồi. Anh chơi vơ giữa nơi bao mây trời. Kẻ bệnh tình không bao giờ khóc. Kẻ đau lòng đêm ngày khóc thay. Thôi đã hết rồi. Ân tình nghĩ đoạn rác. Đang kẻ trong màn đêm. Tụ sầu rót chàng đêm. Vương vương hương sắc mặn nồng phủ vây khi ta kể em. Xé nách ba tình duyên. Đặt tay bao bình yên. Về sau bên kia giải cùng xin khi về đêm. Ngàn lời ông bướm không bằng bàn tay anh giữ em là ai. Thuyền người sang bên đò bình yên để danh duyên cùng ai. Giang sơn đưa bóng anh đi, em vẫn sẽ đứng đây đợi. Một lòng em quên sắc son dù cho sẽ không thể. Trong màn đêm, tụ sầu góc chàng thơm, vương vương hương sắc mặn nồng phủ vây khi ta kể em, sẽ nách ba tình.